Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 882 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Hảo đi, nếu tỷ tỷ có chủ ý, vậy đều y ngươi đó là Khúc Vân không sao cả buông tay. Chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc cái này đề tài, nhưng mà lại nhìn về phía Long nữ tỷ tỷ khi... Lại đột nhiên phát hiện đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt tựa hồ không quá thích. Hợp ngươi muốn làm gì? Nàng đột nhiên đôi tay bảo vệ ngực cùng chính mình loại này đàm tiếu gian tường lỗ hôi phi yên. Diệt, chết đã đến nơi đều có thể mãn không thèm để ý mà nói giỡn tính cách bất đồng. Long nữ tỷ tỷ là cái loại này nặng nhẹ rõ ràng. Nói chính sự khi còn nhỏ nghiêm trang chuyên tâm. Cái khác sở hữu sự tình đều chờ chính sự nói xong bàn lại loại hình, tương đối khủng bố chính là. Vô luận sinh khí vẫn là vui vẻ, hay là mưu đồ gây rối. Ngươi ở nàng nói xong chính sự phía trước là hoàn toàn cảm thụ không đến nửa điểm dấu hiệu. Không khéo chính là, hiện tại chính sự nhi tựa hồ nói xong, chấp niệm sở dĩ là chấp niệm. Nói chính là cái loại này không hảo hảo đạt thành mục đích. Liền sẽ làm người cả người không được tự nhiên sự tình a. Vân Nhi a, ngươi dám can đảm ở ảo cảnh mai phục cái loại này ám chi. Liền không nghĩ tới chính là, đó là vì thí nghiệm, tỷ tỷ hẳn là biết ở không thương đến ngươi tiền đề hạ. Đó là nhất hữu hiệu lợi dụng chấp niệm quy tắc biện pháp. Khúc Vân gương mặt ửng đỏ. Thập phần hiếm thấy mà lộ ra khẩn trương khiếp đảm biểu tình, mà loại này nhìn thấy mà thương như. Chấn kinh tiểu động vật bộ dáng, dừng ở Long nữ trong mắt lại là mãnh thêm một phen củi. Nàng hoành hất đuôi ôm lấy đứng dậy dục muốn chạy trốn ly Khúc Vân eo bụng. Giống nào đó thủy sinh tà thần giống nhau đem kinh hoàng con mồi kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi nếu như vậy để ý ta an toàn. Ta cũng không thể bạc đãi nhà mình tiểu muội không phải. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ thực ôn nhu. Cảm nhận được trong lòng ngực run nhẹ nhẹ nho nhỏ bả vai tựa hồ lỏng một ít. Long nữ tỷ tỷ liền lại bổ sung một câu. Nhưng là hồ sơ dùng quần áo tới nhục nhã ta chuyện này. Cũng không thể liền như vậy tính, bị chính mình cái đuôi cuốn lấy gần vật nhỏ đột nhiên run lên. Long nữ tỷ tỷ lộ ra vừa lòng tươi cười. Một giờ sau, thỏa thuê đắc ý ngũ trảo kim long nắm mềm hoạt nhăn thành một đoàn cao âm phổ hào đi ra khỏi chỉ có. Thể nghe không thể xem quỷ dị kiến trúc vài đạo trước sau chú ý xe bớt chi tháp ánh mắt lấy từng. Người phương thức xác nhận Khúc Vân không có tiến giai, long nữ cũng không có giải quyết thân thể vấn đề, liền sôi nổi thu hồi chú ý, long nữ khí phách hăng hái cùng Khúc Vân e lệ làm cho bọn họ không có. Một cái hướng Khúc Vân phát minh tân ma pháp, nhiều một chương trí mạng át chủ bài kia phương diện suy nghĩ. Cứ việc, một đạo đặc biệt tính tân ma pháp ra đời làm rất nhiều người đều ẩn ẩn có điều xúc động mà chân. Chính có thể từ này một tia lịch sử vận mệnh huyền cơ chung cân nhắc ra một chút môn đạo. Trừ bỏ nghìn năm qua trước sau tận sức nghiên cứu này nói huyết chúc bảo ngoại. Cũng chỉ có. Chúc mừng chủ nhân phát minh tân ma pháp, chỉ là một phần thập phần có giá trị tri thức, làm mát trò chơi hệ thống nguyện ý lấy 1000 tiến hóa điểm đại giới thu mua ngươi phát minh ra. Nhập hệ thống tri thức điều mục thông qua truyền tống môn một hồi đến đoàn đội không gian. Liền nhìn thấy Miss Ha đem hai chỉ cầu tay nghiêng đặt mình trong nghiêng hướng chính mình nho nhã lễ. Độ mà cúc một cung. Vẫn cứ hai má ửng đỏ Khúc Vân mơ hồ cảm thấy có cái gì không thích hợp. Sửng sốt một chút đem ánh mắt đầu hướng Miss Ha. Người từ nào học được như vậy kêu ta? Là Khang Tư Ni dạy cho Miss Ha. Nàng nói chủ nhân liền thích nhìn đến nữ hai tử hèn mọn ngoan ngoãn nhậm người bài bố bộ dáng. Miss Ha cầu trên mặt không có biểu tình. Chỉ chiếu dọi ra Khúc Vân chính mình rối rắm khuôn mặt. Nhưng từ kia hơi hơi phiếm hồng cực nóng chỗ tới xem. Gia hỏa này tựa hồ là có chút hưng phấn bộ dáng, không đề cập tới nhậm người bài bố chúng ta vẫn là. Bằng hữu A Uy, cái loại này kỳ quái hứng thú là tiểu ni tử chính mình đi. Khúc Vân đỡ chán, thân thể run nhẹ nhẹ, gương mặt cũng càng đỏ một ít, nhưng chung quy là không nhẫn tâm phun tào bắt ép đơn thuần vô tri vô cơ vật thiếu nữ. Chỉ là bình thường mà cự tuyệt nói. Ngươi cho rằng ta vì cái gì cố tình tiêu phí điểm số. Chạy đến xe Perth chi tháp đi thử nghiệm ma pháp A. Chuyện này không bàn nữa, 1000 tiến hóa điểm. Đối tuyệt đại đa số người chơi đoàn đội mà nói chỉ sợ là 1 năm cũng tích góp không ra giá cao. Rốt cuộc mặc dù trò chơi thông quan bọn họ cũng chỉ có thể bắt được bình quân 10 mấy điểm phổ. Thông quan khen thưởng, loại này khen thưởng cùng trò chơi khó khăn có quan hệ. Mà Lam Mác trò chơi không có hẳn phải chết chi cục, cho nên suy xét đến năng lực bình định. Đại đa số đoàn đội là căn bản không thấy được Vân Thường Tiên Phủ thường xuyên tiếp xúc này đó. Riêng là thông quan trò chơi là có thể bắt được thượng trăm tiến hóa điểm quy tắc chung tràn ngập. Bẫy dập hơn nữa căn bản không có đường lui trò chơi hạng mục nhưng đồng dạng tiến hóa điểm đưa cho. Những cái đó đủ để phát minh thuộc về chính mình ma pháp thần ma các tiên nhân. Lại có vẻ rất là dâu ria. Tiến hóa thứ này là chịu một cái sinh linh bẩm sinh tư chất có hạn chế. Một con thỏ cùng một con đại tinh tinh đầu nhập tương đồng tiến hóa điểm ở phía trước cánh tay cơ. Bắp thượng, được đến hiệu quả sẽ là cách biệt một trời, nói ngắn gọn. Càng tiếp cận tự thân thiên phú cực hạn, liền yêu cầu tiêu phí càng nhiều tiến hóa điểm mới có thể được đến càng tiểu nhân tiến bộ. Mà những cái đó khai sáng ma pháp đại năng không có chỗ nào mà không phải là đem tự thân thiên phú. Khai phá đến cực hạn mới có thể đạt được như vậy thành tựu. Nếu tưởng càng tiến thêm một bước trừ phi đi khiêu chiến cực hạn nhảy duy siêu thoát. Nhưng vậy không phải tiến hóa điểm có thể giúp đỡ vội. Cho nên nói, này 1000 tiến hóa điểm nửa với con số, hoàn toàn không giống như là một cái cố định tiêu chuẩn. Mà càng như là một loại cụ thể vấn đề cụ thể phân tích sau nhân vi chừng mực nghĩ đến đây. Khúc Vân lại đột nhiên nhíu lại mày đẹp, không yên tâm hỏi một câu. Không có từ ta nơi này thu mua đến ma pháp tri thức. Sẽ không đối với ngươi có cái gì mặt trái ảnh hưởng đi. Miss Ha hơi sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Lam Mác trò chơi tuy rằng bao hàm có chư thiên vạn vực đại đa số tri thức. Nhưng lại sẽ không giống chủ nhân như vậy khắp nơi thu thập tri thức. Trò chơi hệ thống cũng không cần tri thức. Loại này thu mua càng xấp xỉ với một loại đối ứng tuyển giả cổ vũ. Đối chúng ta quản lý viên mà nói bất quá là thường quy lưu trình, về sau vẫn là kêu ta vân vân đi. Ngươi là của ta bằng hữu, không phải nô bộc đúng không? Khúc Vân bước chân phù phiếm mà đi rồi 2 bước, phát hục ở trên sofa. Chuyện này ta về sau lại suy xét, ít nhất chờ xử lý xong đế quốc nội loạn vấn đề. Vượt qua thanh toán, còn muốn tấn chức Lam Bào lúc sau tấn chức Lam Bào liền ý nghĩa phi thăng rời đi tầng dưới chót vũ. Trụ, đến lúc đó đến nhìn xem trong truyền thuyết thống nhất vũ trụ rốt cuộc là cái dạng gì tình. Huống, nếu vẫn là giống như bây giờ với Lam Mác trò chơi bên trong xuyên qua chư thiên vạn vực ở thế. Giới xa lạ đối mặt xa lạ địch nhân, như vậy đem chính mình phát minh pháp thuật bán cho hệ thống đổi một chút tiến hóa điểm đảo cũng. Chưa chắc không thể, hơn nữa Lam Mác trò chơi tri thức hệ thống lại không phải Vân Bách Khoa. Đến lúc đó địch nhân tổng không có khả năng dùng y tử tên coi như từ ngữ mấu chốt tới tìm tòi tình. Báo đi, huống hồ Khúc Vân rất rõ ràng chính mình phát minh này đạo ma pháp cực hạn tính. Toàn bộ ma pháp kiến mô cấu tạo đều là căn cứ vào kia 4 điều đã viết nhập nàng linh hồn chỗ sâu. Trong quy tắc cấu trúc, căn bản không có khả năng thay đổi hoặc thay đổi, cho nên người khác không phải không thể học tập. Khúc Vân tâm linh mê cung này đạo ma pháp, nhưng là không nắm giữ huyền, chấp niệm, vặn vẹo, cùng, long kia 4 nội quy tắc căn bản là vô pháp thi triển ra hiệu quả tới, nếu chỉ là hiểu biết. Trong đó mấy cái pháp tác, hoặc là thông qua mặt khác pháp thuật kinh nghiệm mà đối nào đó pháp tác cái biết cái không. Như vậy liền chỉ có thể làm này nói ở chính mình trong tay hiệu lực nghịch thiên đại sát kỹ phát. Huy ra 10 không đủ 1 uy lực. Hết chương.